Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng giám sát, mọi người đều xôn xao. Ban đầu họ nghĩ rằng Vương Cương chỉ liên quan đến 5 vụ án phân xác mà thôi. Không ngờ gã ta còn tự nhận trách nhiệm trong vụ án của Vương Phúc Lợi nữa. Trương Khâu nhanh nhẹn rót trà nóng cho từng vị lãnh đạo. Vụ án của Vương Phúc Lợi được ghi trong trang thứ 5 của tài liệu. Các vị lãnh đạo có thể xem lại. Phương Thừa Vận ngay lập tức cung cấp thông tin liên quan cho các lãnh đạo. Ở phía bên kia tấm kính, biểu cảm của Triệu Huyền cũng trở nên nặng nề hơn. Dù Vương Cương thừa nhận việc giết Vương Phúc Lợi nhưng vụ án này lại không liên quan đến các vụ án hiện tại. Vương Cương, hiện giờ chúng ta đang nói về 5 vụ án phân xác của Tiêu Chiêu Nam. Vương Lệ Quân, Trần Tề Mỹ, Lý Nam Nam và Chu Phân, đừng lảng tránh vấn đề. Giọng điệu của Trác Chính Thành đầy nghiêm nghị, vang dội khắp phòng thẩm vấn. Vương Cương dường như bị dọa sợ. Gã ta duỗi chân ra, tay trái co giật, vai phải bị thương run lên không ngừng. Gã ta ngã xuống đất. Nhân viên y tế bên ngoài lập tức chạy vào. Bệnh nhân có triệu chứng động kinh, cần được điều trị ngay lập tức. Nhân viên y tế lập tức đưa Vương Cương ra ngoài. Cuộc thẩm vấn tạm thời kết thúc. Trác Chính Thành và Lý Giai Trinh thảo luận nhỏ về khẩu cung vừa rồi. Nhóm tìm kiếm đã phát hiện một gói hàng chôn trong tường tại nhà tắm công cộng. Bên trong có 4 chiếc tất da chân. Lý Giai Trinh vừa nhận được tin nhắn mới từ nhóm tìm kiếm. Đây là bằng chứng quan trọng, gần như đã đủ để buộc tội Vương Cương giết hại 4 phụ nữ. Tốt lắm, khẩu cung của Vương Cương đã đủ để đáp ứng điều kiện chúng ta cần nộp lên rồi. Trác Chính Thành xem lại bản ghi chép khẩu cung, sau đó ngẩng lên nhìn Triệu Huyền, người đang đứng yên lặng ở một bên. Triệu Huyền, cô làm rất tốt, tôi còn tưởng cô chưa hồi phục, không ngờ lại khỏe nhanh như vậy. Con gái của Trác Chính Thành nhỏ hơn Triệu Huyền 4 tuổi. Với gương mặt trẻ con của Triệu Huyền, Trác Chính Thành luôn có cảm giác gần gũi như con gái trong nhà. Cảm ơn. Triệu Huyền không biết phải nói gì, chỉ đáp lại lời khen của Trác Chính Thành. Mọi người trong phòng thẩm vấn cũng rời đi rất nhanh. Triệu Huyền trở về bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp lại tài liệu về khẩu cung vừa rồi. Tiên Nhi, hôm nay bà nấu canh giò heo. Cháu về sớm nhé. Tin nhắn từ Triệu Lan. Lần này là dạng văn bản chính xác hiếm thấy. Vâng, bà nội. Hôm nay cháu sẽ tan làm đúng giờ. Sau khi trả lời Triệu Lan, Triệu Huyền mở tập hồ sơ của Vương Cương ra. Cô thấy bài kiểm tra trí lực mới nhất của gã ta. Kết quả gần như tương đồng với cô. Từ một số khía cạnh, Vương Cương thực sự là đồng loại của Triệu Huyền. Họ thông minh, có trí nhớ phi thường, theo đuổi sự hoàn hảo đến cực đoan so với những người xung quanh. Có lẽ Triệu Huyền và Vương Cương mới thật sự là những người có thể hiểu và trò chuyện với nhau. Nhưng môi trường sống đã đưa họ đi trên những con đường hoàn toàn khác biệt. Vương Cương lớn lên trong lò mổ, là một bệnh nhân mắc hội chứng Asperger. Khả năng học hỏi kỹ năng của gã ta vốn vượt trội hơn người thường. Từ khi còn nhỏ, gã ta đã học được cách giải phẫu, đối mặt với quyền lực gia trưởng đầy áp bức. Vương Cương như một chú voi nhỏ bị sợi dây mỏng buộc chặt vào cọc gỗ. Vương Phúc Lợi chính là cây cọc gỗ đó, nhìn có vẻ vững chắc nhưng thực ra rất yếu đuối. Khi Vương Cương nhận ra mình có thể dễ dàng thoát khỏi sợi dây, cây cọc gỗ tượng trưng cho sức mạnh đó đã bị phá hủy. Từ giây phút đó, Vương Cương đã trở thành một con thú dữ thực thụ. Khi thế giới quan của gã ta sụp đổ, điều mà Vương Cương nhớ đến có lẽ là người chị duy nhất từng mang lại cho mình sự ấm áp. Đồng thời, trong lòng gã ta cũng nảy sinh bản năng nguyên thủy muốn chiếm hữu và xâm phạm đối tượng trao cho hắn chút tình yêu nhỏ nhoi đó. Sử dụng khả năng của mình để đàn áp những người yếu hơn. Rất phù hợp với quan điểm của phần lớn mọi người về quy luật sinh tồn. ngay cả Vương Cương cũng không ngoại lệ. Khi phát hiện ra mình có thể chi phối sinh mạng của người khác và thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, gã ta càng ngày càng lún sâu vào vực thẳm sai lầm. Triệu Huyền thì khác, cô cũng có năng lực tương tự, nhưng cô có một chốn dựa dẫm là Triệu Lan, người đã trở thành xiềng xích lý trí của cô. Với sự chăm sóc tận tình của bà nội, Triệu Huyền lớn lên bình yên và không gặp phải sóng gió gì lớn. Trên đường về nhà, Triệu Huyền gặp Khâu Thiên Tề. Anh ta vừa cắt tóc ngắn hơn, đôi mắt dài và sáng trông nổi bật dưới ánh đèn. Dù là một chàng trai ưa nhìn, nhưng những năm tháng vất vả đã để lại trên anh vài dấu ấn phong sương. Chào anh, Triệu Huyền chủ động chào hỏi. Có lẽ không ngờ cô lại mở lời trước. Khâu Thiên Tề há miệng nhưng đột nhiên không biết nói gì. Anh có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Hôm nay bà tôi nấu canh giò heo. Triệu Huyền chỉ tay về phía ngọn núi, nơi trong màn đêm dày đặc chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt của một cột đèn đường. Đó chính là nhà của cô. Được, Khâu Thiên Tề lái xe máy đi trước. Anh ta vốn định nghỉ việc để ôn thi cao học, nhưng do công việc chưa ai tiếp quản nên đành ở lại thị trấn. Khâu Thiên Tề là một người có trách nhiệm cao. Nếu không phải vì điều đó, anh ta cũng sẽ không đi theo Trần Khải Minh đến tận bây giờ. May mắn thay, cuối cùng trời cũng sáng, mây cũng tan. Bây giờ khi nhìn trăng là trăng, nhìn sao là sao, anh ta không còn cảm thấy trời đất tối tăm hay thời gian bất tận nữa. Khi đến nhà Triệu Huyền, người đầu tiên chào đón họ là Đại Bảo, chú chó nhỏ màu vàng đen lao ra như một làn gió. Đuôi và mông cùng lúc lắc lư, Triệu Huyền vừa mở cửa đã bị nó nhảy vào lòng. Ngoan nào, Đại Bảo, ngoan, Triệu Huyền vuốt đầu nó. Khâu Thiên Tề theo sau cô bước vào sân. Trong sân nhà Triệu vẫn còn phơi vài loại thảo dược. Khi Triệu Huyền không ở nhà, Triệu Lan cũng tự phơi vài thứ để tích trữ. Vì chân tay không còn linh hoạt nên bà chỉ phơi những nguyên liệu để hầm canh hoặc nấu thuốc. Tiên Nhi, Tiểu Khâu, Triệu Lan đứng ở cầu thang tầng 2, chào hỏi hai người. Trong ấn tượng của Khâu Thiên Tề, Triệu Lan lúc nào cũng mỉm cười hiền từ. Trong đại sảnh, Triệu Huyền giúp Triệu Lan múc canh. Hôm nay ngoài món canh giò heo, còn có món măng xào. Măng xuân vừa non vừa mềm, giòn mà không dai, ăn kèm với giò heo đầy collagen. Mỗi miếng đều mang đến hương vị của hạnh phúc. Cảm ơn bà Triệu, món này thật sự rất ngon. Trong bát của Khâu Thiên Tề có một miếng giò heo lớn, được hầm đến mềm như tan ngay trong miệng. Khi ăn cùng nước chấm mà Triệu Huyền chuẩn bị, món ăn không hề bị ngấy chút nào. Măng xuân cũng ngon. Triệu Huyền ít khi nói những lời này, nhưng sau khi ở với Văn Văn và Từ Chí một thời gian, cô bắt đầu nói mấy câu xã giao như vậy. Triệu Lan gật đầu, nhìn thấy Triệu Huyền ăn uống no nê, bà cảm thấy rất mãn nguyện. Các cháu thích ăn thì ăn nhiều một chút. Tiểu Khâu sắp về quê rồi, cứ đến đây ăn thường xuyên nhé. Bà rất hoan nghênh. Triệu Lan cũng biết chuyện Khâu Thiên Tề sắp nghỉ việc. Bao giờ anh đi? Triệu Huyền ăn xong, lau sạch miệng, thu dọn bát đũa gọn gàng, đặt ngay ngắn bên cạnh bàn. Tháng sau, hai, nghĩ mà buồn. Tôi đi rồi thì ai giao hàng cho nhà cô đây? Khâu Thiên Tề hơi ngại ngùng vì sau khi anh ta nghỉ việc, hàng giao đến nhà Triệu sẽ phải để ở bưu cục. Điều này chắc chắn gây bất tiện cho Triệu Lan và Triệu Huyền. Không sao, tôi đã nghĩ ra cách rồi. Triệu Lan còn chưa nói hết câu thì chuông cửa vang lên. Đại Bảo ở tầng 1 sủa 2 tiếng, sau đó lại phát ra những âm thanh nũng nịu. Bà Triệu, chúng cháu để bưu kiện trước cửa cho bà nhé. Giọng của Từ Chí vang lên. Thì ra Triệu Lan đã chuyển địa chỉ giao hàng sang ký túc xá của Từ Chí và Văn Văn. Ôi, bà cảm ơn, lên đây uống bát canh không? Triệu Lan từ cửa ló đầu ra. Ở dưới tầng 1, Từ Chí và Văn Văn vừa ăn tối xong đi về thì thấy bưu kiện của nhà họ Triệu nên thuận tiện mang sang. Được ạ, bọn cháu lên ngay đây. Từ Chí ở dưới tầng lớn tiếng đáp, khiến mấy con chó xung quanh cũng sủa theo. Cháu chào bà, Văn Văn bước vào, lập tức lên tiếng chào Triệu Lan. Sau đó anh mới thấy Khâu Thiên Tề đang ngồi ở bàn ăn. Dù biết Khâu Thiên Tề không thích con gái nhưng trong lòng anh vẫn hơi ghen tị. Chỉ gật đầu chào anh ta một cái. Canh giò heo, Từ Chí nhìn nồi canh trắng nõn trên bàn. Mắt sáng lên, ở ngoài muốn ăn món này không dễ. Nếu không phải món chế biến sẵn thì cũng là món đắt đỏ vô lý. Từ Chí sống trong ký túc xá, không có người thân nào nấu cho anh ấy những món như vậy. Hu hu hu, Tiên Nhi, tôi có thể giúp nhà cô lấy hàng suốt đời. Từ Chí húp một miếng canh giò heo. Nói xong thì đừng nói đến việc lấy hàng. Ngay cả việc tự đi giao hàng cho nhà họ Triệu, anh ấy cũng sẵn sàng. Đến lượt cậu Hà, Văn Văn dùng cùi chỏ huých vào bụng Từ Chí. Không vui mà mắng anh ấy. May mà Triệu Lan nấu ăn với lượng rất dư giả. Nếu không chắc không chịu đủ cho một bữa ăn cho ba thanh niên hơn 20 tuổi này mất. Ba người ăn no, tự giác giúp Triệu Lan làm việc nhà. Từ rửa bát, lau nhà đến dọn bàn. Cả ba đều làm đâu ra đấy. Dưới sự nhắc nhở của Văn Văn, những chi tiết cần chú ý đều được quan tâm. Triệu Huyền hài lòng nhìn đại sảnh sạch sẽ sáng bóng. Mãn nguyện ngồi trên cầu thang chơi với Đại Bảo. Xong rồi, mọi thứ ổn cả. Tiên Nhi, cô xem còn chỗ nào chưa sạch không? Văn Văn như đang báo cáo công việc. Làm việc một cách cẩn thận. Triệu Huyền đi một vòng trong đại sảnh. Thậm chí còn dùng khăn giấy lau cả phía dưới bàn. Rất tốt, giọng của Triệu Huyền vang lên dứt khoát. Ba người như vừa nhận được huy chương vàng dọn dẹp. Hò reo vui mừng. Trong phút chốc, căn nhà lại rộn ràng tiếng cười nói. Ba chàng trai tụ lại chơi game chung. Không khí càng thêm náo nhiệt. Thêm cả Triệu Huyền và Tiền Dư Dư là vừa đủ đội 5 người. Tiên Nhi, cô biết chơi không? Tiền Dư Dư từ đầu dây bên kia hỏi khi thấy Triệu Huyền giành vị trí đi rừng. Còn Văn Văn bị đẩy xuống làm hỗ trợ. Đây là đệ tử ruột của tôi đấy. Chờ xem. Trận này Tiên Nhi sẽ gánh cả đội. Văn Văn tự hào nói lớn trên kênh thoại. Đỉnh đấy, Từ Chí gửi một biểu cảm động viên hài hước. Trận đấu bắt đầu, Triệu Huyền thuần thục kéo hai con quái rừng giống như một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cô tính toán chính xác thời gian tiêu diệt quái rừng và thời điểm lính tràn trù. First Blood, nhờ tính toán chính xác của Triệu Huyền, khi người đi rừng đội đối phương còn đang mải farm. Tiêu diệt, quái, cô đã giúp Từ Chí ở đường trên mở màn trận đấu với một điểm hạ gục. Đỉnh quá, Văn Văn, cậu giải nghệ được rồi đấy. Từ Chí hớn hở sau khi lấy được mạng đầu tiên, còn không quên nhắn tin khiêu khích trên kênh trò chuyện. Không ngờ, đối phương cũng không chịu thua. Không phải là nhờ có rừng hả? 1v1, giỏi thì đừng gọi đồng đội. Đây là lời, chào hỏi. Quen thuộc của người chơi đường trên. Nhớ cẩn thận, đối thủ cũng khá ghê gớm đó. Khâu Thiên Tề nhắc nhở. Nhưng đây là một trò chơi đồng đội 5 người, mà Triệu Huyền đã làm cho đường trên của đối thủ hoàn toàn sụp đổ. Đối thủ có vẻ không cam lòng, lập tức yêu cầu thêm bạn Từ Chí để solo riêng. Sau khi được Tiền Dư Dư cho phép, Từ Chí mở danh sách yêu cầu kết bạn ra. Mercy yêu cầu kết bạn, đồng ý, cách chương.